Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 978, người lão cô nãi nãi bay. Ta ngồi ở chỗ đó, đầu óc đau dữ dội, buồn ngủ, toàn thân càng giống là tan ra thành từng mảnh bình thường. Hơn nữa một đôi tay đều bị Trương lão ma kia chí mạng một trường cho đánh gãy. Lý Bán Tiên vậy mà hỏi ta có thể hay không lái xe. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ta liếc mắt, chợt hữu khí vô lực nói. Đại ca, ngài cảm thấy ta bây giờ có thể mở sao? Không hiện tại chết ở trước mặt ngươi ta liền đã rất khá. Lý Bán Tiên một bộ không dàn nổi bộ. Dáng, nói, ai nha, ngươi không thể lái xe vậy nhưng làm sao xử lý a? Lão phu cũng không biết lái a. Vừa rồi kia con chim có thể nói, đằng sau còn có một đám lớn người truy chúng ta đâu. Nhiều lắm là tiếp qua nửa giờ lại tới. Nghe được Lý Bán Tiên nói như vậy, ta sửng sốt một chút. Lần này nhớ tới con kia màu lam đại điểu, tại tính mệnh du quan thời khắc, kia màu lam đại điểu xuất hiện đã cứu ta một mạng. Một cái có hàn băng chi lực đại điểu, nhìn có chút giống là họa mi, bất quá cái đầu rất lớn. Như vậy một cái thần điểu đột nhiên xuất hiện, mà ta lại không biết nó còn có thể miệng nói tiếng người. Đến tột cùng là người nào vậy? Lý lão ca, con kia màu lam đại điểu là bằng hữu của ngươi. Ta nghi ngờ nói, Lý Bán Tiên cũng sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, đó không phải là bằng hữu của ngươi sao? Ta không biết a, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ta nói, không có khả năng a. Kia đại điểu nói nhận biết ngươi a. Lý Bán Tiên cũng kinh ngạc nói. Nó nhận biết ta? Không thể nào. Nó ngoại trừ nói có truy binh bên ngoài, còn nói cái gì không có? Ta hiếu kỳ nói. Lý Bán Tiên cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói, đúng rồi, nó mới vừa nói là ngươi lão cô nãi nãi, em gái ngươi, mắng ai đây, ta nơi nào có lão cô nãi nãi, cho dù là có, cái kia cũng không thể nào là con chim lớn a. Ta buồn bực nói, Lý Bán Tiên một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, con kia đại điểu dù sao chính là nói như vậy, nó nói nó là ngươi lão cô nãi nãi, đến nỗi có phải hay không, ngươi hỏi nó chính là, quan lão phu chuyện gì, ta bó tay rồi, chuyện này thật đúng là kỳ quái, làm gì đột nhiên còn nhiều thêm một cái màu lam béo chim lão cô nãi nãi. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi, kia chim chóc đâu, ta lại hỏi, người lão cô nãi nãi sớm bay mất, mười mấy phút trước đó, nói chỉ có thể đến giúp chúng ta nơi này, nó nhất định phải trở về, cũng không nói đi đâu. Được rồi, ta trước không thảo luận chuyện này, người trước nói với ta chúng ta hiện tại làm sao xử lý. Bằng không ta lại đem ngươi cất vào trong gương đồng, ta mang theo ngươi chạy trốn đi. Lý Bán Tiên vội vàng nói, liền ngươi như vậy có thể chạy trốn sao? Đừng đem ngươi này thân lão cốt đầu bồng tử chạy tan thành từng mảnh. Được rồi, ta dạy cho ngươi lái xe, ngươi tọa giá chạy phòng đi thôi. Ta nói, Lý Bán Tiên nửa tin nửa ngờ nói, cái này có thể được không? Không được cũng phải đi. Nhanh lên, chúng ta thật vất vả sống trốn thoát, cũng không thể chết tại nửa đường lên đi. Ta thúc giục nói, vậy được đi, lão phu liền thử xem. Nói, Lý Bán Tiên liền muốn đi ngồi vào phòng điều khiển. Ta đột nhiên lại nhớ tới một việc. Chiều hồ Lý Bán Tiên đem điện thoại di động của ta theo trên người lấy ra. Lý Bán Tiên có chút hồ nghi, bất quá vẫn là đem điện thoại di động của ta lấy ra. Chờ lấy ra vừa nhìn, điện thoại bình phong đều vỡ thành cặn bã, bất quá tạm thời còn có thể dùng. Ta hai tay đều gãy xương, khẽ động liền đau gần chết, liền làm Lý Bán Tiên giúp ta tìm được Lý Chiến Phong điện thoại. Cho hắn đánh qua, chính là lúc tờ mờ sáng, đoán chừng cái điểm này nhi Lý Chiến Phong còn đang ngủ. không bị điện giật, lời nói vang lên hai tiếng sau liền được kết nối. Ta không có thời gian cùng Lý Chiến Phong nói quá nhiều. Chỉ là làm hắn liên hệ Tào Châu Phủ gần đây tổ điều tra đặc biệt. Nhanh lên đến Đại Sa Hoa gần đây quét dọn lỗ Tây phân đà thế lực còn sót lại. Thuận tiện tới đem chúng ta cấp cứu đi. Lý Chiến Phong nghe ta nói vội vàng. Hơn nữa thanh âm cũng có chút hữu khí vô lực. Liền hỏi ta cái gì tình huống. Có phải hay không bị thương? Ta lên tiếng, nói tình huống rất nguy cấp. Trương Lão Ma xuất hiện ở lỗ Tây phân đà. Bất quá bị ta giết đi. Lý Chiến Phong nghe được Trương Lão Ma bị ta giết đi. Đoán chừng phải giật mình kêu lên. Còn muốn nói cái gì? Ta liền thúc giục hắn nói. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Huynh đệ chỉ còn lại non nửa cái mạng. Hơn nữa đằng sau còn có truy binh. Rất nhanh liền đuổi theo tới. Nhanh lên gọi người tới đi. Lý Chiến Phong nói một tiếng tốt. Chợt liền cúp điện thoại. Đoán chừng là liên hệ Tào Châu Phủ gần đây tổ điều tra đặc biệt. Thu hồi điện thoại, ta chợt giao cho Lý Bán Tiên lái xe. Trước bốc cháy, bắt tay sát, hộp số, nhấn ga, đi lên. Lý Bán Tiên chỉ chốc lát sau liền phát động dậy xe. Theo trong bụi cỏ mở ra tới, đi lên vũng bùn đường nhỏ. Dù sao cũng là cái văn phu tử, này lĩnh hội năng lực siêu cường. Một chút liền thông, rất nhanh liền nắm giữ lái xe cơ bản kỹ xảo. Đến nỗi đằng sau hộp số liền tương đối dễ dàng. Xe của chúng ta vừa mở lên đại lộ, liền cảm giác được đằng sau có một trận nhi ồn ào tiếng vang. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện quả thật có người đuổi theo. Hơn nữa nhân số còn không ít. Ta làm Lý Bán Tiên vội vàng phủ lên cao cấp vị. Chân ga dẫm bay lên, xe rất nhanh bay về phía trước trì mà đi. Đoạn đường này sóc nảy ta xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Dứt khoát Lý Bán Tiên lái xe cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng không có đem xe tiến vào trong khe đi. Ta quay đầu xem thời điểm, phát hiện truy binh sau lưng đã cách chúng ta càng ngày càng xa. Lại nói, đối với lái xe ta cũng là nửa cái siêu. Vẫn là cùng một nữ quỷ học, đến bây giờ cũng thuộc về không bằng lái. Lúc này đột nhiên nghĩ đến, chờ có rảnh rỗi, khẳng định phải đem bằng lái cho kiểm tra ra tới mới được. Xe mở ước thường có nửa giờ quang cảnh, chúng ta mới tới đường nhựa trên. Hiện tại cuối cùng là an toàn một ít. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới. Cùng Tiểu Manh Manh tình huống tới, ta hỏi một chút Lý Bán Tiên, tình huống của bọn hắn rốt cuộc như thế nào. Lý Bán Tiên nói với ta, Manh Manh đi theo hắn một đường chạy đến nơi đây sau. Trực tiếp liền chui vào ta Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Đến nỗi Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới tình huống, hắn vẫn luôn chưa kịp xem xét, bất quá xem bọn hắn lúc ấy dáng vẻ. Thương thế hẳn là rất nặng, so với chúng ta trong tưởng tượng còn nặng hơn. Giống bọn họ loại tình huống này, nhất định phải mau chóng trở lại Hồng Diệp Cốc, đi tìm Tiết Tiểu Thất hai vị cao tổ ra, bằng không thật có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lòng ta một trận nhi lo lắng, cảm thấy một trận nhi thật sâu cảm giác mệt mỏi đánh tới. Đừng nói bọn họ, liền chính ta cũng cảm giác mình bây giờ không sai biệt lắm đã phế bỏ. Toàn thân rốt cuộc đề không nổi bất luận khí lực gì đến. Đan điền khí hải càng là một mảnh hư vô. Lần này lỗ Tây hành trình quá mức hung hiểm. Gặp Trương Lão Ma còn có thể sống được ra tới, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Một trận nhi trầm mặc sau, đột nhiên phía trước đột nhiên lao vùn vụt đến đây mười mấy chiếc xe Việt giã. Đèn lớn mở trong suốt, để cho người ta mắt mở không ra. Lại sau đó, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Lý Bán Tiên trực tiếp lái xe, cùng phía trước nhất một chiếc xe Việt giã đụng vào nhau. Ta bị đụng đầu váng mắt hoa, trực tiếp theo trên ghế ngồi tuột xuống. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển.